Chương 135, Dư Kim Thị làm công, 16 tháng 4. Trạng vạng thời điểm, Lục Hổ để ra tứ bát ít sữa dê vào Cao Trang thôn. Như cũ đi trước lao chạch. Nhìn đến Lục Hổ trình lên quả nhiên là ít sữa dê mà không phải trà sữa, Vu Thị phi thường thất vọng. Lý Cao Địa uống ngược lại là cảm thấy vẫn được Dư Tằng Thị nấu sữa dê khi đi theo ra khi đồng dạng thói quen tính cho bỏ thêm hoa lại đi vị. Mắt thấy Lục Hổ hôm nay để ra rổ so với bình thường đều đại, Lý Cao Địa thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền nghe nói Lý Mãn Độn còn nhường Lục Hổ cho hắn ca Lý Xuân Sơn cùng tộc trưởng Lý Phong Thu cùng với Lý Mãn Viên đưa sữa dê liền phi thường cao hứng, lúc này gật đầu nói, tốt, tốt Mãn Độn làm tốt lắm tức là như vậy, ta đây liền bất lưu ngươi, ngươi nhanh chóng, đem sữa dê thừa dịp nóng cho đưa đi Lục Hổ dựa theo dư lộc chỉ điểm trước đem sữa dê đưa đến Lý Xuân Sơn ra. Lý Xuân Sơn uống cái này sữa dê, cảm thấy hương vị tuy là không kịp sớm thưởng trà sữa hương trượt, nhưng là có cổ tử tươi mát ngọt hương, cũng không giống sớm thưởng Vu Thị đến ra xuyến môn khi nói không thể nhập khẩu sữa dê hương vị không nói giống thuốc, chính là so với canh thịt cũng là không kém. Lý Xuân Sơn hiểu Vu Thị tâm cơ, lập tức liền nhịn không được âm thầm cô, nữ nhân này lần này lại nghĩ tính kế cái gì lắc đầu. Lý Xuân Sơn nhìn Tôn Thị đưa tẩy sạch bát cho Lục Hổ thì Lục Hổ trong rổ ngoại trừ một cái chén không, còn có hai cái đang đắp cái đĩa bát, liền biết còn có hai nhà chưa đưa. Cái này sữa dê còn muốn đưa ai Lý Xuân Sơn thích lo chuyện bao đồng, lập tức không cần nghĩ ngợi hỏi. Hồi nhị Lao Thái ra lời nói, Lục Hổ cung kính nói, tiểu nhân được Lao ra phân phó còn muốn đưa sữa dê cho đại phòng đại gia cùng Tam Lão ra ra. Lý Xuân Sơn thật tư một khắc mới suy nghĩ cẩn thận đại phòng đại gia nói là Lý Phong Thu. Mãn Độn có thể nghĩ đến cho Lý Phong Thu cùng Lý Mãn Viên đưa sữa dê, Lý Xuân Sơn thầm nghĩ, ngược lại là rất biết là người. Như thế, hắn ngược lại là không cần thay hắn lo lắng. Sớm thưởng Vu Thị không chỉ đi Lý Xuân Sơn ra, còn đi Lý Phong Thu ra. Tại Lý Phong Thu ra, Vu Thị cùng Lục Thị rất khen một trận trà sữa hương vị cùng công hiệu. Đầu năm nay ai không thiếu cạn xỉ ủng nha Lục Thị nghe nói cái này trà sữa có cường tráng gân cốt công năng, tất nhiên là tâm động. Nàng nam nhân Lý Phong Thu cũng có ngày mưa dầm eo chân đau tật xấu, chính là nàng chính mình cũng là thường xuyên eo mỏi lưng đau. Bất quá Lục Thị có hàm dưỡng, cho dù đáy lòng khát vọng, ngoài miệng cũng chỉ nói, vẫn là tiểu thúc ca cùng thím phúc phận đại, sinh dưỡng được Mãn Độn huynh đệ như vậy hiếu thuận. Cái này trà sữa ai lúc trước nghe nói qua đâu Thiên Mãn Độn huynh đệ có thể tìm đến hiếu kính tiểu thúc ca cùng thím. Quen biết 30 năm, ai còn không biết ai đó Vu Thị nghe lời này cũng không tức giận, rất sảng khoái về nhà. Dù sao nàng chính là đến thấu cái tin mà thôi nàng không tin Lục Thị được trà sữa có thể trị xương cốt đau tin, sẽ không tìm cách tử cùng con riêng đòi. Chỉ cần Lục Thị chiếm được trà sữa phương thuốc, nàng sớm hay muộn cũng có thể biết. Quả nhiên như Vu Thị sở liệu, Trạm vạng Lục Thị đang tại nhà mình trên giường hợp kế cùng nam nhân Lý Phong Thu để ra trà sữa chuyện đâu, Lục Hổ liền đưa ít sữa dê đến. Lục Thị nghe tiếng tất nhiên là mừng rỡ. Đãi nghe Lục Hổ nói cái này sữa dê nuôi gân cốt trị rút gân sau, Lục Thị càng là cao hứng được bỏ quên sữa dê cùng trà sữa khác nhau. Lấy nhà mình bắt thay đổi hạ Lý Mãn Độn ra bắt đưa tiễn Lục Hổ sau, Lục Thị mới vừa nếm một tỉa sữa dê. Bởi vậy trước không có hưởng qua trà sữa, Lục Thị lần đầu tiên uống sữa dê liền cảm thấy cái này sữa dê hương vị quả thật không tệ, nhưng là không về phần giống Vu Thị nói được như vậy thiên hoa loạn truy. Vung xuống bát, Lục Thị nghĩ thầm, mùi vị này cũng liền bỏ qua, chỉ ngóng trông cái này chữa bệnh hiệu quả là thực sự có cuối cùng một chén sữa dê đưa Lý Kim Phượng. Mở cửa Lý Mãn Viên nghe Lục Hổ nói trả sữa sửa sữa dê chuyện sau tán thành thành trong hơn 2 tháng không phải ở không. Hiện Lý Mãn Viên đã biết đến rồi dược cùng trà muốn tách ra ăn. Về phần Lý Mãn Viên khuyên bảo Lý Kim Phượng liền càng đơn giản. Lý Mãn Viên trực tiếp nói cho Lý Kim Phượng sữa dê so trà sữa càng dài gân cốt. Lý Kim Phượng mỗi ngày đều mong chờ chân xương có thể mau chóng trưởng tốt để có thể thiếu điểm đau đớn. Tất nhiên là sẽ không ghét bỏ soi mói sữa dê hương vị không kịp trà sữa. Cùng lúc trước tuyển nhận học đồ đồng dạng. Dư Trang đầu đem tam thập tam ra hẻm cửa hàng muốn với cái vắt sữa công tin tức cùng Trang người hầu nhóm vừa nói, kết quả không nghĩ đến tất cả mọi người cho hải tử nhà mình ghi danh. Từ lúc vào thành xây nhà kiến thức Trương Ất viết chữ, Trang người hầu nhóm chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bởi vậy thì ngược lại Dư Trang đầu muốn nhức đầu cái này mọi người muốn đi, như vậy mặc kệ cho ai đi đều là không tốt. Hơn nữa, trong thôn Trang nuôi cừu, nhiều là do các nữ nhân cho cừu mở ra mãi. Này đó choai choai tiểu tử hội chen sữa dê nấu sữa dê sao khụ. Dư Trang đầu nhanh chóng bổ sung thêm, ta lại nói một chút ta, lần này không phải chiêu học đồ, chỉ là chiêu vắt sữa công, phụ trách chen sữa dê cùng nấu sữa dê. Muốn tới tiệm liền có thể làm sự tình. Hiện tiệm trong trưởng quầy cùng học đồ không có người sẽ làm này đó, cũng không thể trông cậy vào bọn họ có thể cho hỗ trợ. Trang người hầu nhóm trầm mặc một khắc, Lục Hào phóng ở trong đám người đưa ra dị nghị, Dư Trang đầu, ngươi như vậy được nhất thời tìm không thấy người. Chút việc này tính nguyên đều là nữ nhân làm, ngươi cửa hàng hiện đợi một tí muốn người, chẳng lẽ còn có thể làm cho nữ nhân đi? Lục Đại lời nói nhắc nhở Dư Trang đầu, đúng vậy. Vì sao không thể gọi nữ nhân đi đâu thành trong bắc phố nước trà phô nhiều là vợ chồng tiệm nam nhân quản mua bán cùng tính sổ lấy tiền, nữ nhân quản niết bánh ngô nấu nước trà. Cái này tam thập tam ra hẻm cửa hàng hiện nếu muốn cái vắt sữa công, vậy cũng được gọi nữ nhân đi tiện nghi. Không thì gọi cái choai choai tiểu tử mỗi ngày cho cừu vắt sữa, cái này đáng nói không dễ nghe, cũng không thích hợp. Chú ý vừa định, Dư Trang đầu liền nói, Lục Đại, ngươi nói là... Việc này tính quả thật vẫn là nữ nhân thích hợp. Ta đây hiện sửa hỏi, à, các ngươi trong nhà ai có nữ nhân có thể làm sau đó lại nguyện ý đi, có sao nguyên muốn cho Dư Trang đầu tỉnh lại vài ngày muốn người để nhà mình nhi tử có cơ hội luyện tập Lục Đại hầu gái người đi thành trong cửa hàng làm công. Cái này xung kích quá lớn, trong lúc nhất thời Trang người hầu nhóm đều có điểm ngộng, sau đó chính là châu đầu ghé thai, bàn luận xôn xao. Dư Trang đầu nghe trong chốc lát nghị luận, sau đó lại bổ sung, từ xưa nam nữ hữu biệt, cái này ban ngày người đến người đi làm việc cũng là mà thôi, buổi tối trong cửa hàng đều là nam nhân, nữ nhân này ở không thích hợp, cái này bắt đầu làm việc được đi sớm về muộn mới được. Sáng sớm ngồi xe la vào thành, chạng vạng còn ngồi xe la trở về. Nếu thật sự không ai đi, vậy cũng chỉ có thể ấn hộ thay phiên đến. Trong trầm mặc, cái này vắt sữa công chuyện thật sự liền ấn hộ thay phiên đến. Từ uống sữa dê chị Hảo chân rút gần sau, Phan Tiểu Sơn gặp người liền khen sữa dê chỗ tốt, đến nỗi hiện trong trang 11 gia đình hiện nay đều uống sữa dê, trong nhà bà chủ cũng đều hội chen sữa dê nấu sữa dê. Cho nên cái này thay phiên đến, kỹ thuật thượng ngược lại cũng là có thể làm. Bởi Dư Trang đầu ra Dư Tằng Thị tại chủ viện làm việc đi không được, cho nên cái này thứ nhất đến phiên vào thành chính là Dư Tài Đa tức phụ Dư Kim Thị. Từ tháng riêng 18 Dư Tài Đa rời nhà đi cửa hàng sau, Dư Kim Thị đã có 3 tháng chưa từng nhìn thấy trượng phu, trong lòng 10 phần tưởng niệm. Hiện hữu cơ hội có thể đi vào thành Vân An, Dư Kim Thị tất nhiên là thập phần vui vẻ. Trên thực tế, Dư Kim Thị 10 phần hoài nghi nàng bác Dư Trang đầu sinh ra nhường nữ nhân vào thành làm công chủ ý vì nhường nàng phu thê có thể có cơ hội gặp mặt nói chuyện. Sau đó lại biết trong nhà nàng không thể thiếu nàng. Liền lại làm ra ấn hộ thay phiên biện pháp đến như vậy nhất làm, sau này nàng một tháng liền có thể gặp trượng phu 3 lần, mà còn không chỉ hoãn việc nhà tính. Dư Kim Thị nội tâm cảm kích đại bá cùng nàng một nhà chiếu cố, liền quyết ý muốn đem hôm nay cái này chen sữa dê nấu sữa dê công tác làm tốt. Bởi nghĩ đến quá xuất thần, lần đầu tiên vào thành Dư Kim Thị lại một đường không thấy hai bên đường phong cảnh. Còn tại ngày hôm qua, Dư Tài Đa liền khiến cho Trương Ất tìm kia đông phố bán tự tú tài cho viết hai trường tiểu điểm bán ra đậu tẩm sắc ngũ văn một cân sữa dê ngũ văn một chén đỏ chót bố cáo phân dán tại hai nhà cửa hàng. Theo sau đến tiệm hàng xóm láng giềng xem đến bố cáo sau nhịn không được tò mò hỏi đậu tẩm, bọn họ cũng đều biết tiểu mãn muốn ăn đậu tẩm cơm dùng, chỉ cái này sữa dê, thế nào cũng có thể bán. Dư Tài Đa được Phan An mang hộ đến tin giống như này như vậy nói một trận. Sau đó hỏi thăm khách nhân liền biết liền uống 10 ngày sữa dê được giảm bất rút gân chứng bệnh, cái này chưa nghe bao giờ thiên phương. Chỉ thủy thành người trong thành điều kiện tuy nói phổ biến so nông hộ tốt, nhưng tốt cũng là hữu hạn thành trong đại bộ phân người ta, việc nhà sống vẫn là được đánh lương cải dầu kim, căn bản luyến tiếc gà vị thịt cá rộng mở ăn, cũng ăn không dậy. Cho nên cái này đại bộ phân người trong thành cùng người nông dân đồng dạng thiếu cạn xỉ ủm, đồng dạng rút gân. Hai nghe sữa dê có thể giảm bớt rút gân, liền có kia chính mình hoặc là người nhà chịu đủ rút gân thống khổ tại cửa hàng dự định 10 ngày sữa dê. Một chén sữa dê một cân, có thể 2-3 nhân uống. 10 ngày sữa dê 50 văn, nghe vào thai tuy nói có chút quý, nhưng so với tiến ý quán nhìn làng chung vẫn là tiện nghi. Cho nên nếu thật có thể hoa 50 văn nhất khí chữa khỏi trong nhà 2-3 nhân rút gân vẫn là có lợi. Như thế, Hôm qua nửa ngày công phu hai nhà tiệm đóng lại có hai hơn 10 người giao tiền đặt trước sữa dê. Hiện mỗi ngày Phan An cho hai cái cửa hàng quang kéo lương thực cùng đồ ăn liền muốn kéo một xe. Hôm nay lại bỏ thêm Dư Kim Thị cùng Tam Đầu Cửu như thế nào có thể ngồi xuống Dư Trang đầu sáng sớm nhìn thấy nhanh chóng lại xử Phan Bình chạy xe la một đạo vào thành. Một đầu cửu mới sinh 7-8 cân mãi, tùy Dư Kim Thị một xe kéo tới Tam Đầu Cửu mãi chỉ đủ đặt trước. Cho nên Phan An xe vào điếm tháo đồ ăn sau liền bị Dư Tài Đa chạy về thôn Trang kéo cửu đi. Thời gian còn sớm, Dư Tài Đa nhường Trương Ất nhìn xem mặt tiền cửa hiệu, chính mình đem Dư Kim Thị lĩnh vào phòng bếp. Dư Tài Đa chỉ chậu nước cùng bó củi cho tức phụ nhìn, sau đó khiến cho chính nàng nhanh chóng vắt sữa nấu mãi, trong chốc lát khách nhân liền muốn tới lấy. Dư Kim Thị mắt thấy nam nhân hết thể đều tốt, trong lòng yên tâm, liền sắn tay háo bắt đầu làm việc. Dư Tài Đa thì ngồi một bên nghe Dư Kim Thị nói liên miên cằn nhằn kể rõ nay xuân nhà mình xây nhà chuyện cùng với mới xây nhà ngói là như thế nào rộng lớn thoải mái. Nói chuyện. Dư Kim Thị đem chen tốt một thùng sữa dê ngã vào trong nồi đốt nấu, Dư Tài Đa liền ngồi vào bếp lò sau giúp nhìn lửa, Dư Kim Thị thì đổi đầu cừu vắt sữa, miệng cũng tiếp rong dài. Rời nhà tháng 3, Dư Tài Đa làm sao có thể không nhớ nhà nhưng nghĩ đến trong nhà mới xây nhà ngói, Dư Tài Đa lại bình lòng dạ không phải có cửa hàng này tử, nhà mình như thế nào có thể nhất khí kiến cửu gian nhà ngói, chỉ so với đại ca gia thiếu ngũ tại từ xưa đều là có bỏ mới có được. Chính mình bỏ được rời nhà, mới có tức phụ cùng bọn nhỏ ngày lành. Trong nhà, Dư Tài Đa nói, ngày hôm đó đầu chuyển đứng lên nhanh. Hiện đều là 4 tháng rồi. Chờ qua hạ bận điệu, nửa năm cũng liền qua đi. Sau đó lại đợi nửa năm, ta liền lại có thể ở ra nửa tháng. Hơn nữa sau này, ngươi mỗi tháng đều có thể tới cửa hàng 2-3 lần, có cái gì lời nói, gặp mặt khi nói cho ta biết, cũng giống như vậy. Đang nói chuyện đâu? Dư Tài Đa nghe Trương Ất đặt vào điếm đường gọi trưởng quầy, Dư Tài Đa nghe tiếng liền biết có người thừa dịp mua thức ăn tới lấy sữa dê, nhanh chóng liền lấy chén múc vừa nấu xong nóng sữa dê bưng vào cửa hàng. Sớm thưởng là cửa hàng bán đồ ăn sinh ý tối bận rộn thời điểm. Húng chi hôm nay cửa hàng mua bán trong đồ ăn lại thêm thanh tàm đậu. Thanh tàm đậu tuy rằng giá không tiện nghi, nhưng người trong thành lắm miệng gian xảo tốt mặt mũi cho dù biết mặt khác tiệm lương bóc tốt phơi khô láo đậu tầm một cân chỉ cần tam văn, nhưng vẫn là muốn mua cái 8 lạng nửa cân về nhà nếm cái xuất thủy. Bình thường bỏ được hoa ngũ văn tiền mua cân mang xác đậu tầm ra ăn hơn không thiếu tiền, mà chỉ thủy thành lại vốn có thừa dịp mua thức ăn mang điểm tâm sáng trở về ra ăn tập tục thành trong đồ ăn cửa hàng đều là từ sớm liền mở cửa làm buôn bán. Cho nên mua thức ăn người tiện đường gánh vác một vòng liền có thể xách bánh bao, bánh nướng, tiểu hành thánh chờ tiểu phần đa dạng hương vị ra đi hiếu kính phụ mẫu hoặc là dỗ dành hài tử, thật tiện nghi. Như thế, sáng sớm cửa hàng bán đồ ăn sinh ý tối bận rộn thời điểm, cũng đã thành sữa dê sinh ý tối bận rộn thời điểm không ít đến tiệm mua thức ăn người tại nhìn đến trong cửa hàng có cùng sữa đậu nành đồng dạng tuyết trắng sữa dê. Sau đó lại nghe kia vừa mua đến tay liền khẩn cấp uống một hớp nếm vị nhân sưng khen ngợi cái này sữa dê so sữa đậu nành thơm ngọt uống ngon không có đậu mùi sẽ cầm ban đầu chuẩn bị mua sữa đậu nành hoặc là đậu phụ sốt tương nổi hoặc là bắt chuyển mua sữa dê. Ra đi. Dư Tài Đa cùng Trương Ất tại trước tiệm bận bịu cái không ngừng. Dư Kim Thị tại phòng bếp một bên vắt sữa một bên nhìn lửa, cũng phân là thân thiếu phương pháp. May mà Phan An đến. Hán tại từ trên xe dỡ xuống con la cùng cửu sau, giúp Dư Kim Thị nhóm lửa, phương xem như bắt kịp khách nhân đặt hàng. Chu người trung gian liền ngủ ở bắc ngõ phố Tử Trong. Hiện nhà hắn mua thức ăn cơ bản đều là Lý Gia Lương Điếm. Hôm qua Chu người trung gian từ nghe nói sữa dê có thể trị rút gân sau liền cho Dư Tài Đa giao 50 văn tiền dự định 10 ngày sữa dê. Chu người trung gian bởi thông thường tại trên mặt đường chạy sinh ý. Việc nhà lầm giờ cơm không tính cũng bởi vì nhịn không được đói chết mệnh cho mình trong bụng rót nước trà mà lạc xuống nghiêm trọng bệnh bao tử môi đến giao mùa chung người trung gian cũng phải đi y quán xem một lần lang chung. Bao tử không tốt người dung dịch khuyết cạn xì ủm. Chung người trung gian tự nhiên cũng thiếu cạn xì ủm, hắn có bắp chân chuột rút tật xấu. Hôm nay sớm, chung người trung gian đi cửa hàng lấy sữa dê ra đến sau điểm tâm. Không nghĩ hai cái sữa dê vào bụng hắn liền cảm nhận được dạ dày an ủi hắn kia mỗi ngày sáng sớm có rút đau đớn dạ dày giống bị nóng muối túi che qua đồng dạng ấm áp dễ chịu, lộ ra thoải mái. Cái này sữa dê, chu người trung gian nghĩ, không quan tâm chữa hay không chữa rút gân, chỉ hướng cái này uống vào sau trong dạ dày thoải mái sức lực liền có giá trị mua a một chén mãi quá nhiều, chu người trung gian uống không dưới. Nghĩ ngợi chu người trung gian liền chạy đi thương lượng với dư tài đa đem hắn dự định một chén mãi, sớm chung muộn tam phần tới lấy. Chu người trung gian là thật đem cái này sữa dê làm thuốc, sau đó lợi dụng vì này sữa dê cũng phải cùng dược dường như sớm chung muộn đều ăn mới có thể càng tốt kích phát dự tính. Dư tài đa nghe chu người trung gian lời nói cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó hắn liền ở qua sớm bận bịu sau sử trương ất đi tiệm tạp hóa mua 10 người trong thành việc nhà bới cơm dùng tam đỏ bát tẩy sạch thả trong cửa hàng dự bị. Dư tài đa chính mình thì lấy bút cho tiệm trong rán sữa dê bố cáo sữa dê ngũ văn một chén bắt mặt sau bỏ thêm cái đại tự, sau đó lại tại phía dưới bỏ thêm một hàng nhị văn một chén tiểu ngũ văn ba bát tiểu chén lớn một chén vừa vặn đến chén nhỏ ba bát, tính được ngược lại là linh bán chén nhỏ có lợi. Bận điệu thật sớm khởi cái này sóng, dư kim thị giúp Phan An đem chén qua nãi cửu trang thượng xe trở về thôn trang, sau đó lại đút còn lại hai con cửu. Làm xong này đó. Dư Kim Thị vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, đã nhìn thấy Trương Ất mang cái bùn bếp lò cùng tiểu nồi sắt tiến vào. Thím, Trương Ất nói, bếp lò cho ngươi nấu sữa dê, ta nấu cơm lấy cái này bùn bếp lò là được rồi. Dư Kim Thị nghe vậy nhanh chóng đứng lên nói, muốn nấu cơm ta đến đây đi thím ngồi đi. Trương Ất một bên từ phòng bếp vại bên trong lấy mễ một bên cười nói, cái này trong cửa hàng cơm hiện đều là ta nấu. Hôm nay thím cũng nếm thử tay nghề của ta. Dư Kim Thị cơm chưa quả là Trương Ất làm. Trương Ất tại cơm trong nồi hấp thịt khô, chờ cơm thịt quen thuộc sau, đem cơm thịnh đến chén trong, sau đó lại nấu một nồi rau xanh đậu hủ canh. Cửa hàng không thể cách người, được thay phiên ăn cơm. Trương Ất nấu xong cơm canh sau liền chạy đi bắc phố cửa hàng gọi Dư Đức tới dùng cơm, sau đó trở về lại thay Dư Tài Đa nhìn phô nhường Dư Tài Đa cùng Dư Đức ăn cơm trước. Dư Kim Thị nhìn Trương Ất bận việc sau một lúc lâu kết quả lại làm cho nam nhân cùng Dư Đức ăn cơm trước nhịn không được khen. Đứa nhỏ này ngược lại là cực kỳ hiểu quy củ. Dư Tài Đa nghe vậy gật đầu tán đồng nói, là cái hảo hài tử người không chỉ thông minh, hơn nữa chịu khó. Dư Kim Thị giật mình, nhưng mắt nhìn Dư Đức cái gì đều chưa nói. Dư Đức cùng Dư Kim Thị phu thê hai cái một chỗ đang ăn cơm đâu, liền nghe được Trương Ất gọi chính mình. Dư Đức đi ra vừa thấy. Nguyên lai là từ bắc phố mua bánh nướng hai cái kiệu phu đi ngang qua khi xem đến cửa hàng bán sữa dê bố cáo đến mua sữa dê. Dư Đức nhanh chóng vào phòng bếp nói cho Dư Kim Thị. Dư Kim Thị nghe vậy liền cơm cũng bất chấp ăn, lập tức đi chen lấn sữa dê, sau đó nhóm lửa đốt nấu xong tặng ra ngoài. Người đều là lẫn nhau nhìn, có cái này hai cái kiệu phu tại cửa hàng cửa uống sữa dê, lục tục liền lại có người đến mua sữa dê. Như thế lại bán ra chừng 20 bát mãi. Chỉ là Dư Kim Thị bữa cơm này từ buông đũa sau lại cầm lấy chân cách hơn nửa canh giờ, đến nỗi so cuối cùng ăn cơm Trương Ất ăn xong trễ hơn.